Một con cử viên thiên thú như hòn núi nhỏ lao bổ vào, quanh nó lôi điện, bão nổi lên, điện xà dệt thành một điện võng dày đặc. Cử viên thiên thú này mạnh hơn những con bị diệt nhiều. Hai mắt thần nam chợt biến thành trống rỗng, nơi nào ánh mắt quét qua, vô tình đao vạch ngang hư không, lấp lánh hào quang âm u, chém vào cổ thiên thú. Xoạt! Cử viên tan biến, tuy thể tích lớn như ngọn núi nhưng động tác quá nhanh, không hiểu nó vào không gian chi môn nào mà khí tức cũng vô ảnh vô tung, cả cấm kỵ thần thông vô tình đao cũng không làm gì được không gian bị cách đoạn này. Lúc gặp nguy hiểm, nó liền sang một phiền thời không khác. Bắt nó! Mộng Khả Nhi và tiểu công chúa đồng thời kêu lên, Mộng Khả Nhi nói. Hai mắt thông linh cổ viên thần dị vô cùng, có thể nhìn rõ tất cả. Đúng, chế phục nó, bắt nó dẫn đường. Tiểu công chúa chêm vào. Hiển nhiên, đó là tri thức của thất tuyệt thiên nữ được hai người kế thừa. Lúc cổ viên xuất hiện, thần nam không cho nó cơ hội, hắn đột phá hạn chế thời không, linh hồn gửi lên hồng hoang kỳ, chụp lấy cử viên. Nếu trước kia, hắn chắc không chế phục nổi thiên thú, nhưng giờ đã dung hợp với vô diện nhân khiến hắn cực mạnh, sức mạnh trong thân thể dồi dào, chụp lấy cử viên rồi liền nhanh chóng áp chế. Đương nhiên, hắn không dám dùng hồng hoang kỳ luyện hóa, uy lực của lá cờ quá lớn. Không may sẽ khiến cổ viên tịch diệt. Gào! Cự viên gầm lên, giãy giụa nhưng không thoát được. Thần nam biến nó thành khôi lỗi, lục tìm ký ức của nó, thậm chí đem một phần linh thức nhập vào lá cờ, dùng thông linh song nhãn dò đường. Nhưng cổ viên tuy thông linh cũng chỉ nhìn rõ được khu vực không gian trùng điệp này, đi được mấy chục sẵm cũng không giúp gì được hắn. Kỳ thật, đó là việc hiển nhiên thiên đô nhằng nhịp. Nếu chỉ dựa vào một thiên thú mà tung tăng đi lại mới đúng là trò đùa. Đi qua mấy chục sẵm, hắn bỏ lại cổ viên. Trong vô tận trùng điệp không gian, ảo ảnh tràn lan thiên lôi đánh xuống. Những đạo thiên lôi đáng sợ, vì thiên giai cao thủ cũng không dễ ứng phó. Hắn có hồng hoang kỳ mà cũng kinh hãi. Một thiên giai cao thủ rơi vào hoàn cảnh này ít khó chống. Bảy tòa kiến trúc cao ngất chặn đường, một con thiên long khổng lồ tung hoành trong không gian. Chợt hắn máy động, thả không không và y trong nội thiên địa ra. A là tiểu ác ma. Lúc chúng ta nhỏ từng bị ả bắt. Y kêu lên, cả hai còn nhớ rõ tiểu công chúa. Cha sao lại quên con được, bản lĩnh lớn nhất của vô địch không không là phá trừ hư ảo, xuyên qua phong ấm không gian. Nó hóa thành một thanh kiếm dài chục trượng. Cha, các người theo sau con, xem không không vô địch mở không gian thông đạo tại thiên chi cấm địa. Không không hóa thành liệt không kiếm, phá tan mọi phong ấm và ngăn trở. Lúc nó còn nhỏ từng đào được một lỗ hổng lớn với thái cổ bị cách đoạn. Hiện tại công lực vượt xa, đương nhiên thần thông quảng đại hơn nhiều. Được, thần nam dùng hồng hoang kỳ đặt lên mình không không, sức mạnh kinh hồn tràn vào y trì cho nó, đoạn ra hiệu cho mấy người Mộng Khả Nhi bám theo. Trong thiên đô luyện ngục chợt sung lên, liệt không kiếm như một đạo thần quang lao qua các không gian chi môn, dẹp hết trở ngại, tuy liên tục đổi phương vị nhưng phương hướng không đổi, nhanh chóng lao đến vùng trung ương, không gian trùng điệp cũng không thể khiến hắn lạc lối. Đi được hai thời thần, phía trước bật lên một tòa tháp đá 7 tầng trùm lên tất cả. Tuy là một tòa cổ kiến trúc nhưng phát ra uy thế như bảo vật, lại áp chế không không hóa thành chân thân, bọn thần nam cũng bị đánh bật xuống. Huyết tháp. Nhìn mà kinh hãi, thạch tháp bị nhuộm thành màu đỏ bầm. Tuy đã qua vô tận tuế nguyệt nhưng vẫn lờ mờ cảm nhận được mùi máu tanh. Trong tháp có 7-8 bộ xương, đương nhiên là thi cốt của cường giả năm xưa. 7-8 cao thủ đi lên thông thiên chi lộ lại thảm tử, linh hồn cũng tịch diệt, ngọn tháp này quá tà dị. Chấn ma tháp. Trên tường khắc mấy chữ này, họ không đọc được nhưng cảm ứng được tinh thần lạc ấm phát ra. Hắc, chúng ta là ma sao? Thần nam cười lạnh, lắc hồng hoang kỳ, nhưng tòa huyết tháp